Chương 1252, vẫn là hơn một bậc trong nháy mắt, toàn thân hắn căng thẳng, đáy mắt hiện lên một đạo phù văn màu xanh, gió nhẹ màu xanh lưu chuyển toàn thân, lập tức biến mất tại chỗ. Phù, cái đuôi to mấy mét có kim quang lấp lánh, quét qua vị trí vừa rồi của Lục Trạch, làm giấy lên luồng gió biến thành một cơn lốc, làm cỏ và đất của đồng cỏ hoang vắng bay lên một lớp dày, gió mạnh thổi bay mái tóc đen của Lục Trạch, đè nén đến mức làm ngực hắn khó chịu. Đáy mắt Lục Trạch hiện lên một tia dữ tợn, đỉnh đầu hiện ra một mảnh lôi vân phạm vi mấy chục km, lôi vân đen sâu thẳm, với quang mang màu đỏ tím mơ hồ nhấp nháy. Ầm. Một tiếng sấm nổ vang lên, lôi quang màu đỏ tím xẹt qua bầu trời, bổ về phía Kim Thứ Hổ. Gầm, sau khi cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt, toàn thân Kim Thứ Hổ chợt căng thẳng, thân thể mạnh mẽ tráng sang bên trái, miễn cưỡng né tránh một đạo lôi quang màu đỏ tím. Ngay lúc nó chưa kịp thở dốc, một đạo lôi quang khác đã bổ về phía nó, Kim Thứ Hổ phát hiện không thể né tránh, ngay lập tức, khí tức của nó trở nên hung lệ bạo ngược, gai nhọn đằng sau lại lóe lên quang mang màu vàng chói mắt hơn. Keng keng keng, vô số gai nhọn chằng chịt lao về phía lôi quang, cả hai va vào nhau, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Lục Trạch có hắc kim chiến khải trong người, không để ý dư âm cuồng bạo, hắn nhếch khóe miệng, lại sử dụng thần thông thanh điểu số một. Thân thể biến mất tại chỗ, toàn thân hắn lại lóe lên lôi quang màu tím đỏ, xuất hiện trên đỉnh đầu của Kim Thứ Hổ, một cú đấm đánh xuống. Âm. Gầm, Kim Thứ Hổ đang dốc sức ngăn cản lôi quang, khí tức bạo ngược gầm thét, đỉnh đầu miễn cưỡng ngưng tụ ra một lồng ánh sáng màu vàng, muốn ngăn cản công kích của Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngây thơ. Chết đi. Âm. Lôi thương của Lục Trạch dùng toàn lực công kích, làm sao để Kim Thứ Hổ miễn cưỡng ngưng tụ hào quang phòng ngự là có thể ngăn cản được. Lôi thương màu đỏ tím lập tức phá hủy màn hào quang, nặng nề đánh vào đỉnh đầu Kim Thứ Hổ. Âm, lực lượng cuồng bạo từ cánh tay Lục Trạch tuôn ra, đánh thẳng cái đầu Kim Thứ Hổ còn lớn hơn người hắn xuống mặt đất. Mặt đất chấn động, một mảng lớn lôi quang giữa trời và đất lóe lên, đầu của Kim Thứ Hổ khổng lồ bị sức mạnh cuồng bạo của Lục Trạch đánh xuống đất, tứ chi không khỏi vểnh lên. Bởi vì nó đã mất đi sự chống đỡ, gai nhọn đang chống lại lôi quang chợt dừng lại, đáy mắt Lục Trạch hiện lên một đạo phù văn màu đỏ tím phức tạp, lôi quang lóng lánh lập tức phá hủy gai nhọn chống cự, nặng nề đánh vào người Kim Thứ Hổ đang giãy giụa kịch liệt. Lôi quang màu đỏ tím tràn vào cơ thể của nó, bắt đầu tùy ý phá hủy. Mặc dù thân thể Kim Thứ Hổ rất mạnh, lôi quang một lần bị gai nhọn làm suy yếu không thể nào giết chết nó. Nhưng lôi quang cuồng bạo lại làm cho thân thể nó trở nên cứng đờ trong thời gian ngắn, khí tức cũng hơi chậm lại. Lục Trạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lôi vân trên không trung tản ra khí tức cuồng bạo khủng bố, linh lực xung quanh tập hợp về phía lôi vân. Ầm, rầm rầm. Ba đạo lôi quang liên tục đánh vào người Kim Thứ Hổ, lôi quang không yếu bớt chút nào, cho dù là thân thể vô cùng cường đại của Kim Thứ Hổ cũng không thể chịu đựng. Lục Trạch có thể cảm nhận rõ ràng được khí tức của nó trở nên suy yếu, sức sống tan biến. Lúc sức sống của Kim Thứ Hổ tan biến, Lục Trạch mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù chỉ giao chiến trong thời gian ngắn, Lục Trạch lại phát hiện hung thú thuế phàm cảnh tầng 6 cường đại hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Có lẽ là vì Kim Thứ Hổ là loại hung thú đi một mình, cho nên thực lực so với các hung thú cùng cấp ở trong không gian săn thú cũng coi như khá mạnh rồi. Dù sao lực phá hủy của con Kim Thứ Hổ này thậm chí còn gần đạt thuế phàm cảnh tầng 9, ngay cả thần thuật lôi vân cũng không thể giết ngay được, hơn nữa, cường độ thân thể của nó cũng vô cùng đáng sợ. Nhưng, cuối cùng vẫn là hắn hơn một bậc nha, Lục Trạch nhìn thi thể Kim Thứ Hổ dần dần hóa thành tro tàn, khóe miệng nhếch lên, có chút đắc ý, như vậy, mình có thể sử dụng chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 6 để tu luyện, mình sẽ càng nhanh tiến bộ hơn, chẳng bao lâu. Cơ thể của Kim Thứ Hổ tiêu tán, hóa thành 6 chùm sáng màu đỏ đặc thù và 6 chùm sáng màu tím đặc thù, một quả cầu pha lê thần thông lấp lánh ánh sáng vàng. Chương 1253, lại chết rồi. Lục Trạch nhìn quả cầu pha lê thần thông, khóe miệng khẽ nhếch lên, đây chắc là thần thông hệ kim chứ. Lại có thể nắm giữ một loại thần thông mới. Mặc dù bây giờ không nhất thiết cần đến, nhưng theo thần thông trở nên mạnh mẽ hơn, tác dụng đương nhiên sẽ không nhỏ. Sau khi nhặt được chùm sáng, Lục Trạch đã biến mất, trong thảo nguyên hoang vắng đã biến thành một vùng hoang vu, tiếp tục bắt đầu con đường đi săn của riêng mình. Trong không gian săn thú, mặt trời phía xa xa đã lặn xuống, bóng tối sâu bao phủ toàn bộ vùng hoang dã, vẫn là bóng tối giống như lần trước, không có bất kỳ ánh sáng nào, đây cũng là đặc trưng của bản đồ thứ ba phải không? Lúc tu vi của Lục Trạch tăng lên, hắn đã có thể nhìn thấy khoảng cách xa hơn một chút nhưng vẫn không vượt quá 3 km. Lúc này tinh thần của Lục Trạch căng thẳng, cẩn thận cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh, không hề có một chút thả lỏng nào. Đây là lần thứ hai Lục Trạch ở trong không gian săn thú kéo đến tối, lần trước, ngay cả bản thân chết thế nào cũng không biết. Lần này, Lục Trạch tỏ vẻ nhất định phải tìm hiểu mình rốt cuộc chết như thế nào. Phi, không đúng, lần này, hắn nhất định phải sống cả đêm. Lúc này Lục Trạch không đi săn thú, chỉ núp ở dưới tán cây của một gốc đại thụ trong vùng hoang dã. Bởi vì không biết rõ trong bóng tối rốt cuộc có cái gì, cho nên Lục Trạch không thể hành động tùy tiện, sống được qua đêm rồi nói sau. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chẳng mấy chốc đã qua nửa giờ. Lục Trạch phát hiện ở trong bản đồ này, theo thời gian trôi qua, bóng tối càng ngày càng sâu thẳm, thậm chí cảm giác áp chế của Lục Trạch cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, Lục Trạch phát hiện phạm vi mà mình có thể cảm nhận đã thu hẹp lại mấy trăm mét. Điều này làm cho da đầu của Lục Trạch có chút tê dại. Cứ đi tiếp như thế đến cuối cùng chỉ sợ mình hoàn toàn không cảm giác được bất cứ thứ gì sao. Đến lúc đó, làm sao mình có thể chịu đựng được đến ngày thứ hai? Ngay lúc da đầu Lục Trạch có chút tê dại, đột nhiên hắn cảm nhận được phía sau mình mát lạnh. Có gì đó thì phải, toàn thân hắn chợt căng thẳng, đang định xoay người, đột nhiên toàn thân truyền đến cơn đau nhức một hồi, ý thức của hắn cũng theo đó tiêu tán. Lúc Lục Trạch mở mắt ra lần nữa, đã là ở trong phòng. Toàn thân đau nhức khiến trên trán Lục Trạch đổ mồ hôi lạnh, hắn run rẩy, trong mắt mang theo vài phần không cam lòng, lại chết rồi. Kết quả hắn vẫn không phát hiện cuối cùng mình chết như thế nào sao? Lục Trạch hơi đau đầu. Lúc đầu hắn còn tưởng mình có thể sống sót qua đêm nay, không ngờ đừng nói là sống qua đêm nay, chỉ mới chịu đựng được nửa giờ, sau đó lại chết một cách khó hiểu. Chật, bản thân vẫn còn hơi yếu đuối. Lục Trạch không khỏi cảm thán, chẳng mấy chốc. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Tu luyện thôi, mặc dù không biết tình huống cụ thể ra sao, nhưng thù này cứ ghi trước là được rồi. Sau đó, Lục Trạch khoanh chân ngồi xuống, tinh thần lực dẫn động chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 6 lóe ra hồng quang mờ nhạt, định thử xem hiệu quả của cái này. Chùm sáng màu đỏ vừa tiến vào trong cơ thể Lục Trạch đã hóa thành năng lượng khủng bố cuồng bạo như dòng nước lũ đánh thẳng vào cơ thể Lục Trạch. Mặc dù lúc này trong cơ thể Lục Trạch có năng lượng do trái cây màu vàng lưu lại làm đệm, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản hoàn toàn năng lượng cuồng bạo. Năng lượng quét qua những phần còn lại khiến toàn thân Lục Trạch xuất hiện từng vết thương, máu tươi chảy ra từ cơ thể hắn làm cho cả người hắn nhìn qua giống như một người máu. Cơn đau nhức chất đầy trong đầu Lục Trạch, nhưng hắn chỉ nhíu mày, mức độ đau đớn này hắn đã trải qua không ít lần. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể của hắn có thể sẽ không chịu nổi. Lục Trạch không do dự sử dụng thần thông tái sinh, ngay lập tức, thân thể của hắn bắt đầu dần dần khôi phục dưới hào quang màu xám. Tái sinh và tê liệt xuất hiện cân bằng, thân thể Lục Trạch giống như đã từng bị dao cắt qua, đau đến mức toàn thân hắn khẽ run rẩy, nhưng hiện tại dừng lại chắc chắn là không được. Lục Trạch chỉ có thể cắn răng kiên trì tiếp tục tu luyện. Chương 1254, tỉnh tỷ tỷ. Hơn 3 giờ sau, thân thể khẽ run rẩy của Lục Trạch mới bình phục, hắn từ từ mở mắt đầy tơ máu. Biểu cảm có vẻ thoải mái. Cuối cùng cũng hấp thụ xong, giờ phút này, thần thông tái sinh đã khôi phục thương thế toàn thân hắn, tuy còn hơi đau nhức nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được, Lục Trạch cũng không quan tâm lắm, hắn nhắm mắt lại một lần nữa, cảm nhận sự tiến bộ của mình. Chẳng bao lâu, Lục Trạch mở mắt ra, một chút thất vọng, tốc độ đúng là có tăng lên một chút, nhưng vì bản thân cần phải sử dụng thần thông tái sinh để duy trì sự cân bằng cơ thể nên không thể tránh khỏi tiêu hao. Mặc dù cũng tăng lên, nhưng so với trước đây, sự tăng lên này không lớn lắm. Điều này có hơi lãng phí rồi, Lục Trạch suy nghĩ một hồi và quyết định sử dụng chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 5 để tu luyện trước, đợi đến khi thân thể mình có thể miễn cưỡng tiếp nhận năng lượng của chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 6 rồi mới sử dụng chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 6. Với tốc độ tăng lên hiện tại của mình, có lẽ không đến một tuần lễ là được rồi. Sau khi quyết định xong, Lục Trạch tạm thời phong ấn chùm sáng màu đỏ đặc thù thuế phàm cảnh tầng 6 và bắt đầu tu luyện. 4 ngày sau. Lan Giang Tinh. Mặt trời mới mọc, ánh sáng buổi sáng chiếu vào phòng Lục Trạch. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường từ từ mở mắt ra, đáy mắt lóe lên mang mang màu đỏ vàng, sau đó từ từ thu liễm. Trong 4 ngày tu luyện từng bước một, làm cho tu vi của Lục Trạch tăng lên đều đặn. Đương nhiên, so với tu vi mà nói thì cường độ của cơ thể hắn tăng lên nhanh hơn. Ước chừng khoảng ngày mai, hắn có thể thử lại sử dụng chùm sáng màu đỏ thuế phàm cảnh tầng 6. Gió nhẹ thổi vào phòng mang theo sự mát mẻ, hắn hít một hơi thật sâu không khí trong lành tươi mát, tâm trạng vui vẻ nheo mắt lại. Cảm giác mỗi ngày đều tiến bộ đúng là không tệ, hắn đứng dậy rửa mặt và đi xuống lầu. Lục Ly và Alice đã chuẩn bị xong bữa sáng chờ hắn, Lục Trạch thấy vậy, trong lòng không khỏi có chút ấm áp, mặc kệ nói thế nào, có người vì ngươi, nấu ăn ngon chờ ngươi, cảm giác này mới giống như ở nhà. Sau khi ăn sáng, ba người dựa vào ghế sofa để nghỉ ngơi một lát, thường là sau khi nghỉ ngơi một lúc, bọn họ mới đến võ đạo quán bắt đầu buổi sáng tu luyện. Ngay sau đó, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa bên ngoài. Ba người liếc nhau, có chút nghi hoặc. Buổi sáng, Lục Văn và Phó Thư Nhã đã đến công ty, mà Melin và Trúc Hồng Liên cũng đến nhà hàng của bọn họ, vào lúc này thì ai sẽ đến nhà bọn họ? Alice chớp chớp mắt, chẳng lẽ là Lục Văn thúc thúc hay Thư Nhã A Di đã về rồi? Nói xong, nàng đứng dậy, đi qua mở cửa. Lúc cánh cửa mở ra, Alice nhìn thấy người ngoài cửa thì lập tức sửng sốt. Tỉnh tỉ tỉ. Lục Trạch đang ngồi trên sofa thì nghe Alice nói vậy, trong lòng lập tức nhảy dựng, chợt xoay người nhìn về phía cửa chính. Người đứng ở cửa chính là Nam Cung Tĩnh, lúc này nàng mặc quần áo giản dị màu đen và quần jean màu xanh, trong tay còn cầm một chai rượu, trên mặt còn hơi đỏ ửng vì say rượu. Thật sự là nữ tử quỷ sao? Gia hỏa này tới đây làm gì? Không chỉ có Lục Trạch không ngờ người tới chính là Nam Cung Tĩnh, ngay cả Lục Ly và Alice đang đứng ở cửa cũng có chút ngây ngốc. Bầu không khí trong thời gian ngắn có chút im lặng. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh cười hì hì vẫy tay với Alice. Alice, ta đã đến nhà ngươi gõ cửa nhưng phát hiện không có ai, liền nghĩ có phải ngươi đến nhà A Trạch rồi không? Alice nghe được lời của Nam Cung Tĩnh, lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng nở nụ cười rạng rỡ. Ta cũng không ngờ Tĩnh tỷ tỷ lại tới đây chơi, đi vào đi. Nam Cung Tĩnh cười đi vào đại sảnh, sau đó nàng nhìn thấy Lục Trạch có chút ngây ngốc và Lục Ly thì mặt không hề có cảm xúc gì. Ngay lập tức, nàng đi đến bên cạnh Lục Trạch ngồi xuống, đưa tay ôm lấy cổ Lục Trạch, vẻ mặt tươi cười, ha ha, các người đều ở đây sao? Một mình ta ở nhà thấy hơi chán nên tới đây chơi một lát. Ngửi thấy mùi rượu quen thuộc hòa quyện với hương thơm trên người Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch đưa tay đẩy cánh tay của con hàng này ra, nhăn nhó nói, chương 1255, khách sáo mà cũng tin. Không phải ngươi có thể đến chỗ Nam Cung lão gia tử mà. Cái gì? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lập tức bày ra vẻ mặt không dám tin nhìn Lục Trạch, người này có nghiêm túc không? Bảo nàng đến chỗ lão gia tử sao? Nàng chắc chắn sẽ bị la mắng đến chết đấy. Dụng tâm này là hiểm ác cỡ nào? Thằng khốn này, nếu như không phải bên cạnh còn có Lục Ly đang nhìn, nàng chắc chắn phải dạy dỗ tên này thật tốt mới được, nhưng bây giờ, nàng không để ý đến lời Lục Trạch nói, cười với Lục Ly, người chính là em gái của A Trạch, Lục Ly đúng không? Ở trường, A Trạch hay nói về ngươi lắm, con của ta tên là Nam Cung Tĩnh, ngươi có thể gọi ta là Tĩnh tỷ tỷ như Alice. Lục Ly, nhìn dáng vẻ như đã quen của Nam Cung Tĩnh, bỗng Lục Ly thấy không biết nên nói gì cho phải. Sau một lúc yên lặng, khóe miệng nàng mới co quắp, nở nụ cười nói, chào ngài Nam Cung lão sư, ca ca luôn nói lúc còn ở trưởng ngài đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Trước hết ta xin cảm ơn ngài đã chăm sóc tốt cho ca ca. Nam Cung Tĩnh không để ý đến việc Lục Ly không gọi nàng giống như Alice gọi Tĩnh tỷ tỷ, nhưng sau khi Lục Ly nói xong, nàng cũng hơi sửng sốt. Sau đó, nàng chỉ Lục Trạch bên cạnh, vẻ mặt nàng không tin nổi nói, ngươi nói thật đấy à, tiểu tử này vậy mà lại nói những lời như thế á, vậy mà tiểu tử này lại nói nàng giúp đỡ hắn rất nhiều. Làm nàng cảm động gần chết. Lục Ly, hiển nhiên là nàng có hơi hoang mang trước hành động khó hiểu của Nam Cung Tĩnh. Chẳng qua nàng vẫn duy trì nụ cười ấm áp, khẽ gật đầu, đúng vậy, dù sao ngài cũng là lão sư của ca ca nha, thật ra ca ca rất tôn trọng ngài. Chẳng qua màng chỉ muốn cho Nam Cung Tĩnh biết nàng chỉ là lão sư môi cá nhám được Lục Trạch tôn trọng thôi, chứ không phải có quan hệ đặc biệt gì. Nhưng phản ứng tiếp theo của Nam Cung Tĩnh làm cho Lục Ly sửng sốt, hiển nhiên Nam Cung Tĩnh không nghe được ý tứ trong lời nói của Lục Ly, sau khi nghe thấy lời này nàng lại lập tức khoác cổ Lục Trạch, đưa tay xoa tóc Lục Trạch. Vẻ mặt nàng cảm động, rất được nha tiểu tử, vậy mà lại tôn trọng ta cơ đấy. Lục Ly. Có phải người này nghe không hiểu tiếng người không thế? Vẻ mặt Lục Trạch cũng chết lặng, hắn không hề nói câu tốt như này mà. Nhưng Lục Ly đã nói như vậy rồi, đương nhiên hắn sẽ không vạch trần tại chỗ, hắn đành phải giãy dụa giật tay Nam Cung Tĩnh ra, sau đó đổi chủ đề, đúng rồi, vừa hay tối hôm nay Thu Nguyệt lão sư muốn làm một buổi hòa nhạc, người có muốn đi xem cùng không? Nam Cung Tĩnh, nàng nghe thấy lời Lục Trạch nói, lập tức trợn tròn hai mắt rơi vào im ắng. Một lát sau, nàng mới phản ứng lại, nói, khoan đã. Ngươi nói cái gì, thế mà hồ ly tinh kia lại mở ở đây á? Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở trong độ công thông đạo nên đương nhiên sẽ không nhận được tin tức, mà bây giờ sau khi đi ra nàng lập tức đi đến chỗ Lục Trạch nên cũng không thấy tin tức, đến tận bây giờ nàng mới biết. Lần trước hồ ly tinh nói muốn làm buổi hòa nhạc, nhưng nàng không hề nói là sẽ ở chỗ này mà. Vậy mà gia hỏa này lại bỏ lại một mình nàng rồi tới đây tìm đám A Trạch. Quá đáng, trong lòng Nam Cung Tĩnh cực kỳ khó chịu, nàng lập tức khẽ gật đầu, đi. Lục Trạch không hề thấy bất ngờ với câu trả lời của Nam Cung Tĩnh, nếu như nàng không đi mới là rất kỳ quái ấy. Nhưng bởi vì bây giờ vẫn đang là buổi sáng, Alice dẫn Nam Cung Tĩnh đến phòng khách của nhà nàng để sắp xếp trước, sau đó đám người bắt đầu tu luyện như mọi khi. Nam Cung Tĩnh cũng vô cùng bất ngờ trước thực lực Alice và Lục Ly, thật sự nàng chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy ai ở độ tuổi của hai người mà đã có thực lực mạnh như vậy. Nhưng nàng vừa nghĩ tới chùm sáng của Lục Trạch là nàng lại bình thường trở lại. Chắc hẳn Lục Trạch cho các nàng sử dụng, mà hiển nhiên Lục Ly và Alice cũng biết Lục Trạch mang chùm sáng cho Nam Cung Tĩnh sử dụng, tâm trạng hai người lập tức vô cùng vi diệu. Tu luyện buổi sáng kết thúc trong bầu không khí có gì đấy vi diệu, đến ngay cả Lục Trạch cũng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như thế, nhưng hắn lại không dám đoán bừa, lỡ như chỉ là ba ảo giác lớn của đời người thì sao? Chương 1256, rất được hoan nghênh hơn nữa. Nếu như đến lúc đó Ali và Alice đều thích hắn thì hắn phải chọn ai? Hắn nghĩ như vậy, lại có thêm một phiền não, thật sự là phiền não xa xỉ. Chật chật chật, Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu tu luyện. Tốt nhất cái này nên thuận theo tự nhiên. Chẳng mấy chốc đã đến 6 giờ, Lục Văn, Phó Thư Nhã, Melin và Chúc Hồng Liên đã trở về, sau khi biết Nam Cung Tĩnh tới, bọn họ đều hơi kinh ngạc, nhất là Lục Văn và Phó Thư Nhã. Ánh mắt bọn họ nhìn Nam Cung Tĩnh có hơi kỳ quặc như thể đang nghĩ chuyện gì đấy kỳ quái. Sau đó, ngay sau khi Lục Trạch nói với bọn họ về chuyện buổi hòa nhạc của Thu Nguyệt Hòa Sa, đến cả ánh mắt của Melin và Chúc Hồng Liên cũng trở nên kỳ quái. Mấy người Lục Trạch bị ánh mắt của đám người Lục Văn nhìn đến nỗi mất tự nhiên, ăn xong cơm tối là nhanh chóng rời đi luôn. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi, lòng Nam Cung Tĩnh vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi Phó Thư Nhã lôi kéo nàng hỏi lung tung này kia làm nàng hoàn toàn không chống đỡ nổi. Lục Ly yếu ớt nói, bình thường chúng ta vẫn rất tốt, chỉ có mỗi tối hôm nay mới như vậy, chắc chắn nguyên nhân là do có Nam Cung lão sư. Nam Cung Tĩnh nghe thấy vậy, khóe miệng co giật, nàng lập tức không phục nói, nhất định còn có nguyên nhân của hồ ly tinh nữa. Không thể chỉ trách một mình ta được, dù sao chúng ta phải đi xem buổi hòa nhạc của nàng. Nàng không hề nghĩ ngợi đã dẫn Thu Nguyệt Hòa Sa ra. Lục Trạch ở kế bên cũng hơi cạn lời, ta cảm thấy bây giờ lão cha của ta nhìn ai cũng như đang nhìn con dâu của mình. Ngoại trừ Lục Ly, thậm chí vừa nãy mẹ nó Lục Trạch còn hơi nghi ngờ lão gia hỏa kia muốn hỏi xem có phải bọn hắn đang chơi tình tay bốn thật không. Nếu như không phải mẫu thân đại nhân ngăn cản thì chắc chắn tình huống sẽ rất khó xử. Nam Cung Tĩnh ngay kế bên nhếch miệng, hơi nghi hoặc, vì sao Lục Văn Thúc lại vội vàng tìm đối tượng cho ngươi thế? Rõ ràng bây giờ ngươi vẫn còn trẻ như vậy. Đến cả lão gia tử nhà ta cũng không thúc giục ta sớm thế đâu. Nói rồi, ánh mắt nàng nhìn Lục Trạch lại mang theo chút đồng tình. Tiểu tử này quá thảm rồi, còn thảm hơn cả nàng. Nam Cung Tĩnh vừa nói xong, lập tức khiến Lục Trạch và Lục Ly đều chết lặng. Nguyên nhân này, thật sự ngại nói ra miệng, chỉ có Alice ở kế bên nhìn Lục Trạch và Lục Ly một lúc, cười hì hì định nói, ta biết nguyên nhân. Alice vừa nói chuyện, Lục Ly đã nàng kéo tới, không cho nói. Thốt ra lời này xong, nàng luôn có cảm giác bản thân rơi vào thế yếu. Alice nghe thấy vậy, thè lưỡi, thức thời ngậm miệng lại, chỉ có ánh mắt của Nam Cung Tĩnh nhìn hơi người mang theo chút gì đấy kỳ quái, hoàn toàn không hiểu hai người đang nói gì. Lục Trạch nhìn bộ dạng tinh nghịch của Alice cũng thấy hơi đau đầu. Hình như tiểu thiên sứ Alice này có vấn đề rồi, chẳng qua, thật ra hắn vẫn rất im lặng, dù sao thì lão cha hay Melin đại thúc đều nhìn Lục Trạch như đang nhìn một tên trộm. Lục mổ hắn mà là loại người như thế à? Khụ, nếu như mà được thì có thể nếm thử. Trong lúc đám người trêu đùa, chẳng mấy chốc đã đến nơi tổ chức buổi hòa nhạc, kia là một địa điểm tổ chức hòa nhạc cỡ lớn có thể chứa được hết 10 vạn người, cũng là địa điểm tổ chức hòa nhạc lớn nhất ở Lan Giang Tinh. Thật ra ở Kinh Bình Tinh có địa điểm tổ chức hòa nhạc còn lớn hơn, nhưng bởi vì Thu Nguyệt Hòa Sa chỉ tên muốn đến đây nên đương nhiên sẽ chọn địa điểm này. Buổi hòa nhạc đến 9 giờ mới bắt đầu. Mãi cho đến 11 giờ kết thúc, thời gian ra trận là 8 giờ. Mặc dù bây giờ mới 7 giờ, nhưng bên ngoài địa điểm tổ chức đã có một hàng dài người đứng xếp hàng, trên mặt của mỗi người đều mang biểu cảm cuồng nhiệt và đầy mong đợi. Có thể thấy Thu Nguyệt Hòa Sa được chào đón đến mức nào trong lòng bọn họ, bởi vì vị trí của đám lục trạch là ghế đặc biệt do Thu Nguyệt Hòa Sa giữ lại cho bọn họ nên đương nhiên mấy người có thể đi lối đi riêng. Trong ánh mắt kỳ quái của những người khác, bốn người lục trạch đi đến trước lối đi riêng biệt, ở bên ngoài có hai nhân viên bảo vệ đã sẵn sàng trận địa để đón quân địch. Sau khi nhìn thấy bốn người đeo khẩu trang người đi tới, nhân viên bảo vệ lập tức hơi căng thẳng đề phòng. Mặc dù vị bên trong buổi hòa nhạc là cường giả siêu cấp vừa mới đột phá hành tinh cấp, hoàn toàn không cần bọn hắn bảo vệ, nhưng bọn họ vẫn phải làm ra hình ra dạng một tí, lỡ như có kẻ nào không có mắt ỷ vào thân phận phan cuồng của mình để xông vào thì sao? Chương 1257, thuộc hạ hợp cách không phải bây giờ có bốn người đây à? Hơn nữa còn đeo khẩu trang, ai không biết còn tưởng bọn họ đến cướp đấy. Các ngươi, đi xếp hàng, nhìn thấy bốn người không ngừng tới gần, nhân viên bảo vệ bên trái lập tức cảnh cáo, phối hợp thêm dáng người cao to với ánh mắt hung ác thì chắc chắn sẽ có lực uy hiếp nhất định với người bình thường. Lục Trạch liếc nhìn qua, hai nhân viên an ninh này chỉ vỏn vẹn là huyền võ cảnh thôi, mặc dù ở Lan Giang Tinh đã coi như là cường giả, nhưng cái đấy chỉ được tính với người bình thường thôi, đối với đám Lục Trạch thì chẳng là gì cả. Nhưng Lục Trạch cũng không so đo với bọn họ, hắn chỉ yên lặng đứng đấy chờ đợi. Hai người bảo vệ thấy bốn người này không rời đi cũng không xông vào mà chỉ là đứng ở chỗ này, bỗng bọn họ thấy không biết nên làm thế nào mới tốt. Dù sao, bọn họ không có hành động gì quá khích nên không thể đuổi bọn họ đi, nhưng nếu cứ để bọn họ đứng đây thì sẽ khiến người khác khó chịu. Đúng lúc này, một nữ nhân có dáng vẻ cực đẹp lập cập chạy chậm ra khỏi lối đi. Hai người bảo vệ vội vàng nói với nữ nhân một cách kính trọng, Lưu tỷ, vì trước mắt chính là người đại diện của vị kia. Thực lực của bản thân nàng ta cũng đã đến đan võ cảnh, đối với bọn hắn mà nói thì đây là nhân vật không thể trêu chọc. Lưu tỷ không để ý đến hai người, sau khi nhìn thấy bốn người đám lục trạch, nàng hơi sững sờ. Không phải lão bản nói chỉ có ba người thôi sao? Tại sao lại nhiều thêm một người? Chắc hạ hợp cách không phải bây giờ có bốn người đây à? Hơn nữa còn đeo khẩu trang, ai không biết còn tưởng bọn họ đến cướp đấy. Các ngươi, đi xếp hàng, nhìn thấy bốn người không ngừng tới gần. Nhân viên bảo vệ bên trái lập tức cảnh cáo, phối hợp thêm dáng người cao to với ánh mắt hung ác thì chắc chắn sẽ có lực uy hiếp nhất định với người bình thường. Lục Trạch liếc nhìn qua, hai nhân viên an ninh này chỉ vỏn vẹn là huyền võ cảnh thôi, mặc dù ở Lan Giang Tinh đã coi như là cường giả, nhưng cái đấy chỉ được tính với người bình thường thôi, đối với đám Lục Trạch thì chẳng là gì cả. Nhưng Lục Trạch cũng không so đo với bọn họ, hắn chỉ yên lặng đứng đấy chờ đợi. Hai người bảo vệ thấy bốn người này không rời đi cũng không xông vào mà chỉ là đứng ở chỗ này, bỗng bọn họ thấy không biết nên làm thế nào mới tốt. Dù sao, bọn họ không có hành động gì quá khích nên không thể đuổi bọn họ đi, nhưng nếu cứ để bọn họ đứng đây thì sẽ khiến người khác khó chịu. Đúng lúc này, một nữ nhân có dáng vẻ cực đẹp lập cập chạy chậm ra khỏi lối đi. Hai người bảo vệ vội vàng nói với nữ nhân một cách kính trọng, Lưu tỷ, vì trước mắt chính là người đại diện của vị kia. Thực lực của bản thân nàng ta cũng đã đến đan võ cảnh, đối với bọn hắn mà nói thì đây là nhân vật không thể trêu chọc. Lưu tỷ không để ý đến hai người, sau khi nhìn thấy bốn người đám lục trạch, nàng hơi sững sờ. Không phải lão bản nói chỉ có ba người thôi sao? Tại sao lại nhiều thêm một người? Chẳng qua, mặc dù nàng có hơi nghi hoặc, nhưng nàng cũng biết đây không phải chuyện này có thể hỏi, thế là nàng mang theo nụ cười chạy tới. Sau đó, nàng cười nói với người đàn ông duy nhất trong bốn người, Lục. Lời vừa đến miệng nàng đã dừng lại. Mặc dù nàng biết được từ chỗ lão bản vị này chính là Lục Trạch nhân vật truyền kỳ của liên bang, nhưng bây giờ vẫn còn quá nhiều người nên đương nhiên nàng không thể nói ra, nếu không chỉ sợ sẽ gây ra náo loạn. Trong dòng suy nghĩ miên man, nàng cười nói, mời bốn vị đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người đi về phía trước, lúc đi nàng qua bên cạnh hai người bảo vệ, nàng nói, bảo vệ cho tốt, đừng để người khác quấy rầy vị kia. Hai người bảo vệ cao to vội vàng khẽ gật đầu, vâng. Mặc dù bọn họ cảm thấy kinh ngạc khó hiểu với chuyện Lưu tỷ dẫn bốn người này vào, nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều mà chỉ có thể nhìn lại lòng hiếu kỳ của mình, làm tốt công việc của bản thân. Đồng thời, trong lòng bọn họ thấy hơi may mắn, may mà vừa nãy mình không đuổi người. Mà mọi người đứng xếp hàng bên cạnh nhìn thấy cảnh này đều có biểu cảm khác nhau, có người kinh ngạc, có người bất mãn cũng có người giật mình. Buổi hòa nhạc của Thu Nguyệt Hòa Sa không có lối đi đặc thù. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, ngay cả những người nổi tiếng đến nghe buổi hòa nhạc của nàng cũng cần phải xếp hàng. Dù sao,

Lưu Tỷ dẫn bốn người tới phòng nghỉ. Phòng nghỉ rất lớn, bốn người Lục Trạch ngồi xuống ghế salon, trước định chờ Thu Nguyệt Hòa Sa đến. Mọi người trò chuyện tùy ý, rồi nhanh chóng nói đến vụ án trẻ em mất tích lần trước mà Lục Trạch nhìn thấy. Lông mày Lục Ly hơi nhíu lại, thản nhiên nói, đã là lần thứ 10, hôm trước lại xảy ra cùng một chỗ ở Hắc Nham Tinh. Alice cũng hơi tức giận nói, thật là quá đáng, thứ này muốn hại bao nhiêu người đã tan cửa nát nhà chứ. Mỗi một đứa bé biến mất đều là một gia đình bất hạnh. Để tìm con về, ai biết được những gia đình này sẽ phải trả giá lớn đến đâu. Lục Trạch cũng hơi nhíu mày, không nghĩ đến lại xảy ra, hơn nữa còn có thể thoát khỏi sự truy đuổi, cũng không biết rốt cuộc là làm như thế nào. Sau khi Nam Cung Tĩnh nghe được tin tức này, hắn nhíu mày, loại tội phạm này, phần lớn là tội phạm có tổ chức của thế lực ngầm, nhưng tại sao họ lại bắt trẻ em? Đối với bọn họ, trẻ con bình thường vốn cũng không có tác dụng gì. Nam Cung Tĩnh, người đã làm qua không ít nhiệm vụ, có chút khó hiểu, nhiệm vụ Lục Trạch đã làm khá ít, đối với thế lực ngầm, hắn chỉ có tiếp xúc với Vĩnh Sinh Điện, sau đó Vĩnh Sinh Điện còn khá lạnh lẽo, tự nhiên hắn cũng không phải quá hiểu biết loại chuyện này. Mọi người nói về quan điểm, thời gian nhanh chóng đến khoảng 8 giờ rưỡi. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra, Thu Nguyệt Hòa Sa đi đến, sắc mặt của nàng cũng quá tốt, dù sao trước khi đến, nàng cũng đã nghe Lưu Tỷ nói rồi. Thế mà đối thủ một mất một còn của cô cũng ở đây. Ha, không ngờ lần này con mẫu khủng long bào chúa có cơ bắp phát triển đến não lại thông minh đến vậy, đã tìm ra vấn đề vào ngày đầu tiên. Mở cửa phòng nghỉ ngơi ra, ánh mắt của Thu Nguyệt Hòa Sa chuyển đến, nhìn Lục Ly và Alice một chút, sau đó nở một nụ cười nhẹ đáng yêu. Ngay cả Lưu Ly Ly và Alice, những người vốn thù địch với Thu Nguyệt Hòa Sa, cũng giật mình khi nhìn thấy nụ cười của Thu Nguyệt Hòa Sa. Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, hai vị muội muội này là Lục Ly và Alice à. Nhìn rất xinh đẹp. Vừa nói, nàng đi đến và đưa tay qua mặt Lục Ly. Lục Ly cảm nhận được xúc cảm như gần như xa ở trên mặt, thân thể cứng đờ. Rõ ràng không nghĩ tới nữ nhân này lại giống Nam Cung Tĩnh. Tên kia như tự nhiên đến, còn nghe không hiểu tiếng người, gia hỏa này bị sao thế? Cứ thế đưa tay ra sờ. Cho dù nàng nhìn rất xinh đẹp, nhưng thế này cũng hơi quá rồi. Ngay lúc Lục Ly định nổi nóng, Thu Nguyệt Hòa Sa đã thu tay về, cười nói, ta đi chuẩn bị trước, sắp đến giờ rồi. Nói xong, nàng nhíu mày với Lục Trạch, tiểu đệ đệ Lục Trạch, phải chú ý lắng nghe nhé. Lục Trạch, hắn nhìn bóng lưng rời đi của Thu Nguyệt Hòa Sa, không kìm được mà xoa xoa cái trán. Hừ, nữ nhân này. Lần nào cũng như vậy, biểu hiện của Thu Nguyệt Hòa Sa tất nhiên khiến Alice và Lục Ly có chút khó chịu, nhưng vừa rồi các nàng mới bị Thu Nguyệt Hòa Sa đùa giỡn nên hơi hoảng, hiện tại vẫn chưa hoàn hồn. Chương 1259, tuân thủ ước định sau đó. Bốn người Lục Trạch được Lưu Tỷ dẫn đến chỗ ghế đặc biệt, vị trí ngay tại phía dưới sân khấu, có chỗ ngồi thoải mái và đồ uống hoa quả, rõ ràng Thu Nguyệt Hòa Sa đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mà lúc này, sau khi những người ở hàng ghế đầu nhìn thấy Lục Trạch và những người khác bước đến, họ đột nhiên tỏ vẻ đúng là như thế. Những người có thể ngồi hàng đầu là những người nổi tiếng từ các thiên hà lân cận, vì vậy tự nhiên họ có một số phỏng đoán trong lòng. Quả nhiên là Sơ Dương Quân và Tĩnh Công Tử. Hai người khác là ai? Sao ta không biết? Ta cũng không biết, nhưng ở cùng một chỗ với bọn họ, chẳng lẽ cũng là thiên tài gì đó? Có khi thế đấy, hơn nữa không phải Sơ Dương Quân, suyệt. Đừng nói, Lục Trạch, Lục Ly, Alice, Nam Cung Tĩnh, bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, Lục Ly đột nhiên nheo mắt lại, cười nhìn Lục Trạch, ca ca, vận đào hoa của ngươi đã truyền khắp liên bang rồi, đỉnh quá cơ, Lục Trạch. Hắn lập tức phản bác lại với vẻ không hài lòng, đùa gì vậy, trong hai người ai là bạn gái của ta chứ? Lời nói của Lục Trạch khiến Lục Ly và Alice đều ngớ ra, hai người liếc nhau, sau đó im lặng. Mặc kệ là nam hay nữ, thật ra đều như thế, nếu như lúc tỏ tình bị từ chối thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa coi như muốn tỏ tình, cũng là tên khốn kiếp này tỏ tình trước mới đúng chứ. Thấy Lục Ly và Alice không nói lời nào, Lục Trạch gãi đầu một cái, càng nghi ngờ hơn. Hắn vốn cảm thấy có lẽ Lục Ly và Alice đều thích hắn, kết quả hiện tại có cơ hội tốt như vậy, tại sao hai người bọn họ không nói gì? Chẳng lẽ đúng là ảo giác của hắn? Hắn khẽ lắc đầu, xem ra nhận thức của mình hơi thừa rồi. Chẳng mấy chốc đã đến 9 giờ, ánh sáng của hội trường mờ dần, sân khấu đột nhiên xuất hiện sương mù màu hồng. Một bóng dáng đẹp từ trong sương mù huyền ảo bước ra. Lục Trạch nhìn cảnh này, không khỏi cảm thán, cường giả võ đạo vẫn sẽ sử dụng thần thông cường giả. Lúc xuất hiện ngay cả đặc hiệu cũng không cần, hoàn toàn có thể dựa vào thần thông của mình để biểu diễn, điều này đã tiết kiệm rất nhiều tiền. Thu Nguyệt Hòa Sa bước ra từ sương mù màu hồng, nàng mặc áo da màu đen ôm sát người, phát họa đường cong tuyệt đẹp, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt quyến rũ, thực sự giống như hồ ly tinh. Đây là lần đầu tiên Lục Trạch nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa nhảy múa và ca hát. Lúc hắn còn chưa đến Đại học Liên bang, lần đó chăn của hắn bị đốt cháy, đúng lúc đến trung tâm mua chăn thì nhìn thấy nàng trên màn sáng. Lần thứ hai, Lục Trạch nghĩ đến video gợi cảm quyến rũ kia, tuy không tính là quá lộ liễu nhưng vẫn vô cùng gợi cảm, phúc lợi lần đó hắn vẫn luôn giữ gìn thật tốt, đây cũng coi như là bí mật nhỏ giữa hai người đi. Nếu đã đồng ý với tên này phải giữ bí mật, hắn đương nhiên sẽ tuân thủ ước định. Đây là lần thứ ba, trên sân khấu này, hơn nữa còn quan sát gia hỏa này biểu diễn ở khoảng cách gần, thực sự là một loại hưởng thụ. Thu Nguyệt Hòa Sa nhảy múa và ca hát đều là vì tu luyện thần thông và thần thuật của mình, tràn đầy ma lực mị hoặc, ngay cả Lục Trạch cũng không khỏi có chút ngây người. Hai người Alice và Lục Ly càng nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa thì sắc mặt càng đỏ lên, thậm chí ngay cả Nam Cung Tĩnh cũng khó nói ra được câu phản bác phỉ nhổ gì, không thể không nói, ngay cả nàng cũng rất thích Thu Nguyệt Hòa Sa biểu diễn. Tất nhiên, câu này nàng cũng sẽ không nói với con hồ ly tinh đó. Buổi hòa nhạc kéo dài 2 giờ dường như kết thúc trong nháy mắt, mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Tuy nhiên, những người hiểu phong cách của Thu Nguyệt Hòa Sa đương nhiên đều biết, nàng nói kết thúc thì thật sự kết thúc. Mặc dù một số người vẫn chưa thỏa mãn nhưng mọi người vẫn có trật tự rời khỏi hội trường. Mà bốn người Lục Trạch đương nhiên cũng về phòng nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc, Thu Nguyệt Hòa Sa đã thay quần áo xong, bước vào với một nụ cười hài lòng. Vừa tiến vào, Thu Nguyệt Hòa Sa đã cười tủm tỉm nhìn Lục Trạch, thế nào, tỷ tỷ biểu diễn không tệ chứ? Lục Trạch nghe vậy, lườm nàng và nói, rất tốt, nếu sau này ngươi rảnh rỗi có thể biểu diễn ở nhà thì tốt rồi. Nếu như có thể thường xuyên nhìn thấy gia hỏa này ca hát, nhảy múa, cũng là một điều tuyệt vời đấy chứ. Chương 1260, quả nhiên là ảo giác. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe Lục Trạch nói vậy, hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng nhếch lên. Lục Trạch tiểu đệ đệ muốn xem tỷ tỷ nhảy múa ca hát sao, chẳng lẽ là yêu tỷ tỷ? Lục Trạch thấy Thu Nguyệt Hòa Sa tươi cười có chút đắc ý, lập tức liếc nàng, xem như ta chưa nói gì đi. Đừng nha! Có phải không? Nói cho tỷ tỷ biết thôi. Không phải, ngươi nghĩ nhiều rồi đấy. Thôi đi, tỷ tỷ không tin. Ngay lúc Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Trạch nói chuyện phím, Nam Cung Tĩnh ở một bên cũng nhìn không được lập tức trừng mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Hồ ly tinh ngươi vậy mà dám gạt ta lén lúc tới đây chơi. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, lập tức lườm Nam Cung Tĩnh, không phải ngươi đọc tin tức mới tới sao? Nam Cung Tĩnh, nghe thấy Thu Nguyệt Hòa Sa nói vậy, thân thể Nam Cung Tĩnh cứng đờ, có chút ngượng ngùng. Thật ra sau khi nàng đến đây mới biết, tuy nhiên, trước mặt hồ ly tinh này, nàng đương nhiên không thể yếu thế, ngay lập tức, nàng khẽ rên rỉ, hai tay ôm ngực, một điều đơn giản như vậy, ai cũng có thể nhìn thấy. Lục Trạch, Lục Ly, Alice, ba người hơi kỳ quái nhìn Nam Cung Tĩnh tỏ vẻ đương nhiên. Nếu như nhớ không lầm, sáng nay gia hỏa này vẫn không biết thì phải. Vì sao nàng có thể mặc giày vô sĩ như vậy nói mình biết chứ? Đúng lúc này, Lục Trạch nhớ tới gì đó nên nói, đúng rồi, Thu Nguyệt lão sư, sao ngươi không mời Linh Linh? Tên kia cũng rất gần mà, Lục Trạch còn tưởng hồ ly tinh đã mời nàng. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, hơi sửng sốt, ta đã mời rồi, Linh Linh nói anh lại ngủ say. Nàng ở nhà chăm sóc anh. Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh nghe vậy, đều bày ra vẻ mặt ngây ngốc. Anh lại ngủ say. Mấy ngày nay, Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh bọn họ đều không liên lạc với Lâm Linh, đương nhiên không biết chuyện này. Mỗi lần tiểu gia hỏa này ngủ say hình như nguyên nhân đều là ăn chùm sáng của Lục Trạch mà, lần này là vì cái gì chứ? Lục Trạch nghĩ chẳng lẽ lần trước mình cho nàng ăn quá no? Đúng lúc này, sắc mặt Thu Nguyệt Hòa Sa có chút cổ quái. Nghe nói anh đã ăn hết lời nguyền tử vong của Lâm lão gia tử, kết quả không bao lâu đã ngủ say. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói vậy, không khí ảm đạm xuống. Ăn hết lời nguyền tử vong. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, đồng thanh nói. Mặc dù không biết lời nguyền tử vong là cái quái gì, nhưng cảm giác hình như là thứ rất lợi hại nha. Dù sao, thứ có thể dần dần hành hạ nhân vật tinh hệ cấp đến chết, có thể không lợi hại sao? Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh đồng thời oán giận nhìn Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh mở nói, đều tại ngươi dạy anh thành như vậy, bây giờ tiểu gia hỏa này nhìn thấy cái gì cũng ăn mất. Lục Trạch, hắn không thể phản bác được. Nếu như nhất định phải nói, bây giờ hắn thấy hối hận, vô cùng hối hận. Nếu như không phải hắn dạy tiểu gia hỏa kia thành như vậy, vậy tiểu gia hỏa kia cũng sẽ không chiếm thức ăn ngon của hắn. Đáng tiếc, hắn không tìm thấy cổ máy thời gian, chỉ có Lục Ly và Alice có chút mơ hồ, dù sao các nàng cũng không biết rõ về anh. Lập tức, trong lòng hai người hơi ủy khuất, mới qua nửa năm mà đề tài nói chuyện của tên này các nàng cũng không biết. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ vang lên, theo đó là giọng nói của Lưu tỷ vừa rồi, lão bản, ngài có ở đây không? Nghe vậy, Thu Nguyệt Hòa Sa hơi sửng sốt, sau đó đi tới mở cửa, ngoài cửa, Lưu tỷ đứng ở đó, vẻ mặt có chút lo lắng. Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nghi hoặc hỏi, Vân Nguyệt, sao vậy? Đối với người đại diện của mình, Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn hiểu rõ, nếu như không phải chuyện gì quan trọng, sắc mặt của nàng sẽ không khó coi thế này. Lưu Vân Nguyệt nghe vậy, cười khổ nói, là như vậy, bây giờ tinh hệ Tu Rông có một vụ án trẻ em liên tục mất tích, mới trước đó thôi, đã có 10 đứa nhỏ mất tích, kết quả. Kết quả vừa rồi, một đứa trẻ đi theo cha mẹ xem buổi hòa nhạc cũng không biết chạy đi đâu rồi. Nghe được lời của Lưu Vân Nguyệt, đám người Lục Trạch lập tức mở to hai mắt, đáy mắt Thu Nguyệt Hòa Sa hiện lên hào quang màu hồng phấn. Chương 1261, chia nhau tìm kiếm bắt cóc trẻ con. Lưu Vân Nguyệt cảm nhận được mục tiêu uy hiếp của Thu Nguyệt Hòa Sa, trán nàng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nàng liên tục gật đầu, ừ, cảnh sát tới điều tra biết các ngươi ở chỗ này, hy vọng các ngươi hỗ trợ, ngài đi không? Đừng nói Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh vừa mới đột phá hành tinh cấp, ngay cả Lục Trạch cũng là thuế phàm cảnh cực mạnh, bây giờ nếu bọn họ đều ở đây, những cảnh sát kia đương nhiên là muốn bọn họ hỗ trợ phá án. Thu Nguyệt Hòa Sa không chút do dự, gật đầu, dẫn ta đi. Nói xong, nàng hơi híp mắt, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười dịu dàng, ha ha, thật là lợi hại, dám bắt cóc trẻ con trước mặt ta. Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh liếc nhìn nhau, ánh mắt có chút cổ quái. Hình như gia hỏa này đang tức giận, nhưng nếu vụ án đã xảy ra trước mắt, vậy đương nhiên là phải hỗ trợ rồi, Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh cũng đều không có phản đối, ngay cả Lục Ly và Alice cũng cau mày. Bất kể là ai cũng sẽ không thích những kẻ tội phạm buôn bán trẻ con như vậy. Lưu Vân Nguyệt thấy đám người Thu Nguyệt Hòa Sa muốn hỗ trợ, sắc mặt lập tức vui mừng, bọn họ ở lối ra D8 của hội trường, ta dẫn các ngươi đi. Nói xong, Lưu Vân Nguyệt dẫn theo đám người Lục Trạch đi tới lối ra D8. Nhìn thấy ba cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát màu đen và một cô gái trẻ đang khóc và một người đàn ông trẻ tuổi đang vô cùng kích động. Nam thanh niên gào thét với cảnh sát trung niên dẫn đầu, các ngươi bảo vệ an ninh ở đây kiểu gì vậy? Ta nói cho các ngươi biết, nếu không tìm thấy, ta chắc chắn sẽ kiện các ngươi, ta chắc chắn sẽ kiện các ngươi. Những hài tử lúc trước mất tích đến bây giờ vẫn không tìm được người nào, hiện tại trong lòng hắn vô cùng sợ hãi. Cảnh sát trung niên đối mặt với tiếng gào thét của người đàn ông trẻ tuổi, có chút bất đắc dĩ trấn an nói, vị tiên sinh này, mời ngài bình tĩnh một chút, người phụ trách nơi này đã đi mời Thu Nguyệt công tử, tuy là trình độ của chúng ta có hạn đến bây giờ vẫn chưa bắt được tội phạm, nhưng Thu Nguyệt công tử hiện tại vừa mới đột phá hành tinh cấp, con của ngươi nhất định có thể tìm về. Mà đám người Lục Trạch đang đi ra khỏi hội trường đương nhiên nghe được cuộc đối thoại của hai người, mọi người liếc nhau, lông mày đều nhíu lại. Mặc dù phạm vi cảm nhận của tinh thần lực của bọn họ rất xa, nhất là Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh, hai người chính là cường giả hành tinh cấp, nếu muốn nghiêm túc cảm ứng thậm chí có thể bao trùm hơn vạn cây số. Thế nhưng cảm ứng cũng chỉ có thể cảm ứng khí tức và nguy hiểm, cũng không phải giám sát, mà chỉ thu tất cả hình ảnh truyền vào trong đầu, vừa rồi trên đường tới bọn họ đã cảm ứng qua nhưng không có phát hiện khí tức nguy hiểm nào, hoặc là bọn tội phạm ngụy trang rất tốt. Hoặc là đã chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng, hiện tại mới trôi qua không đến 10 phút đồng hồ, đương nhiên không thể đã chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng mà chính là ngụy trang rất tốt. Thu Nguyệt Hòa Sa đi qua và nói thẳng, các ngươi có ảnh chụp của đứa bé ở đây không? Người đàn ông trẻ tuổi đang vô cùng kích động nghe vậy, quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, cảm xúc vốn kích động dần dần bình tĩnh lại. Thu Nguyệt công tử là cường giả hành tinh cấp, nàng chắc chắn có cách. Tuy Thu Nguyệt Hòa Sa là tình nhân trong mộng của hắn, nhưng hiện tại hài tử của hắn đã bị mất tích, đương nhiên không có tâm tư để ý cái này. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động của mình ra, chiếu ra một cái màn ảnh. Đó là một tiểu chính thái tóc ngắn màu vàng, đôi mắt to màu lam, làn da trắng, cười vô cùng đáng yêu. Đám người Lục Trạch đều nhìn thấy màn ảnh và ghi nhớ bộ dáng của tiểu chính thái vào trong đầu. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, các ngươi cứ đợi đã, chúng ta giúp các ngươi tìm, nhất định có thể tìm thấy. Cô gái trẻ tuổi ở một bên đang khóc nghe vậy, cũng ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Sau đó, năm người đứng dậy bay lên, Nam Cung Tĩnh nhìn xung quanh, ta đi hướng Bắc. Khí tức của Thu Nguyệt Hòa Sa có chút dồn dập, hiển nhiên tâm tình không tốt lắm, ta đi hướng Nam. Lục Trạch nhìn Lục Ly và Alice, hai người các ngươi không thành vấn đề chứ? Lục Ly nghe vậy, lườm Lục Trạch, thực lực của chúng ta không kém,